Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 730, kịch bản đảo ngược. Đinh đinh thùng thùng, giấc ngủ ngàn thu chi đàn làm cấp 4 vũ khí. Tác dụng lớn nhất chính là thôi miên, nếu như là tứ giai vu sư đến dùng, bình thường tam giai vu sư ngay cả chống cự chỗ trống đều không có. Trực tiếp liền sẽ bị thôi miên. Phi đen làm tam giai vu sư cũng không phải giấc ngủ ngàn thu chi đàn chủ nhân, còn không cách nào thôi miên cùng là tam giai vu sư Grid. Bất quá hắn muốn thôi miên mục tiêu cũng không phải Grid, mà là phi thuyền bên trên nô lệ quân đoàn. Grid nô lệ quân đoàn từ đại lượng nhất giai cùng chút ít nhị giai tạo thành, thuộc về thay vu sư chinh chiến pháo hôi quân đoàn. Tần tiếng vang lên, đang từ chăn nuôi khu lao ra, chuẩn bị đại khai sát giới nô lệ quân đoàn. Từng cái tựa như chúng thôi miên chú đồng dạng, lung la lung lay đổ vào bong tàu bên trên, bắt đầu nằm ngáy o o. Giấc ngủ ngàn thu chi đàn nhìn thật sâu mắt tư cách ngựa liệt. Grid giá sương mù mà đi, nhìn thấy Grid rút đi, ở đây mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh mà xem xét. Một đối một, mọi người ở đây không có một cái là Grid đối thủ. Chỉ có tư cách ngựa liệt có thể cùng hắn quần nhau một hai. Ngoài ra, những người khác hai ba cái cộng lại cũng không đủ Grid một người đánh. Dù sao, tam giai là cái đại giai đoạn. Giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mỗi cái tiểu giai vị chênh lệch đều là ngày đêm khác biệt. Ở đây 5 người, trừ tư cách ngựa liệt là tam giai viên mãn, những người khác bất quá tam giai trung hậu kỳ. 5 đối 1 cố nhiên có thể cưỡng ép đánh giết Grid, nhưng mà ai biết hắn điên lên sẽ có hay không có người chôn cùng hắn. Thế mà đi thật có chút ra ngoài ý định a. Tư cách ngựa liệt hóa thân căm hận, chảy nước bọt nói nhỏ, làm đối thủ, bọn hắn biết nhau hơn ngàn năm, đối lẫn nhau tính tình như lòng bàn tay. Grid mặc dù không giống hắn năm đó sư huynh, Chắc Carmen giống nhau là cái liều mạng tam lang, thế nhưng không phải bị dọa lớn, đánh cũng không đánh liền trực tiếp rút đi, không quá giống Grid tác phong. Phải biết, đây chính là ba vị có được cao cấp vu sư thiên phú học đồ. Vận hành tốt, đem quyết định hai cái học viện tương lai vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm vận mệnh, để một chút trung trinh người đến tuyển, bồi lên tính mệnh đều sẽ không tiếc. Mặc dù nói, vu sư đều là vì tư lợi, Grid sẽ không vì học viện dựng vào tính mạng của mình. Thế nhưng không đến mức đi đến thống khoái như vậy đi. Chung quanh sương mù giống như lớn hơn. Sương mù không tốt, một đạo chói tai tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy đầy trời mây mù tại lúc này tụ tập, hóa thành cột khói bắn tới. Tư cách ngựa liệt phản ứng nhất nhanh, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền dùng thân thể nghênh đón tiếp lấy. Oanh, cột khói đánh vào tư cách ngựa liệt trên thân, dừng lại sau một lát, trực tiếp đem hắn nhục thân quán xuyên. Lúc này mặt khác 4 tên vu sư mới phản ứng được, vội vàng đưa tay ngăn cản. Oanh, dù là có 2 lần ngăn cản, cột khói y nhiên có một chút đột phá mà qua, chúng đích 5 người sau lưng phi thuyền. Tiếng nổ nháy mắt vang lên, cột khói tựa như đánh tới lò động lực. Dưới một kích này, phi thuyền nhấc lên cao vạn trượng hỏa hoa, chừng một tòa thành thị lớn phi thuyền trực tiếp liền bị hòa tan mất 2/3. Grid, tư cách ngựa liệt tức hổn hển giống giận. So sánh thương thế trên người, hắn quan tâm hơn 3 vị cao cấp thiên phú người tình huống. Nhìn thấy phi thuyền ngay tại nghiêng rơi xuống, tư cách ngựa liệt rốt cuộc không để ý tới cái khác, một đầu hướng về phi thuyền đâm vào. Cứu mạng a, cứu mạng a. 2/3 phi thuyền bị hủy, còn lại 1/3 cũng tại cấp tốc rơi xuống dưới. Một chút đợi trên bong thuyền học viên trực tiếp liền bị quật bay ra ngoài. Chu Lên rơi hướng đại địa. Đáng giá châm chọc là giết bọn hắn chính là Grid Vu sư, cứu người ngược lại là Hắc Mang Vu sư học viện người. Từng đạo gia trì vu sư bị liên tục không ngừng gia trì tại phi thuyền bên trên. Nhận vu thuật ảnh hưởng, phi thuyền hạ xuống tốc độ chậm rãi chậm lại, rốt cục tại cách xa mặt đất hơn ngàn gạo khoảng cách bên trên ngừng lại. Ngừng, dừng lại, gian phòng bên trong, đám người đã sớm dọa sợ. Trừ Vương Húc tự biết sẽ không chết, cũng không có quá nhiều lo lắng bên ngoài. Kamen ba người dọa đến quần đều nhanh đi tiểu. Đương nhiên, Tề Gia Quần chỉ là cái ví von. Ba người không phải nhân vật chính chính là vai phụ, đều không phải nhát như chuột người, nhiều nhất chỉ là có chút run chân. Xuống đây đi, lũ tiểu gia hỏa, phi thuyền đáp xuống đất, nặng nề thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Vương Húc trạng thái tốt nhất, cái thứ nhất đi ra ngoài, vừa mát. Năm tên mặc áo bào đen vu sư đang đứng trên bong thuyền. Tê, nhìn thấy năm người nháy mắt, Vương Húc hít vào một hơi. Cái này năm vị vu sư bề ngoài thật là đủ làm người khác chú ý. Đứng ngực chính giữa là nửa khuôn mặt đều dùng khâu lại tuyến vá kín lại quái nhân, giữ tận bộ dáng có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Còn lại bốn người cũng không khá hơn bao nhiêu. Một cái toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng, thỉnh thoảng có màu trắng dòi bọ chui ra, giống như hình người trùng tổ đồng dạng trung niên nhân. Một cái mù một con mắt, cười đến cùng sói bà ngoại đồng dạng lão vô bà. Một cái khóe miệng mang theo răng nanh, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Còn có cái toàn thân trên dưới không có một tia lông tóc, toàn thân đều khắc họa lấy vu thuật pháp trận lão đầu. Nhìn một cái, năm người đứng chung một chỗ, không có một cái giống người tốt. Ha ha ha, còn có 1200 chỉ tiểu con rán còn sống. Không sai, thực là không tồi, mù một con mắt lão vu bà. Tham lam liếm môi, nhất là khi nàng nhìn thấy cũng không sợ hãi. Ngược lại cùng mình đối mặt Vương Húc lúc, càng là cười không ngậm mồm vào được. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Vương Húc. Vương Húc đương nhiên sẽ không sợ sệt. Những người này hao hết khí lực đuổi đi Grid, cũng không phải đến đem bọn hắn bắt trở về làm lao động tay chân. Trong ý nghĩ của hắn, Tinh Hồng Vu sư học viện cũng tốt, Hắc Mang Vu sư học viện cũng được, tựa như hai chỗ trong xã hội hiện đại tranh đoạt sinh nguyên đỉnh cấp trường học đồng dạng. Mà hắn không ngoài dự tính chính là cao thi trạng nguyên cấp bậc chất lượng tốt sinh nguyên. Cái gì học bổng, cái gì miễn phí nhập học loại hình chính sách, có thể tới đều cho hắn đến một bộ. Ngươi không sợ sao? Lão vu bà dùng phiêu phương thức, trôi dạt đến Vương Húc trước mặt, lấy chỉ có một con mắt nhìn xem hắn. Nói thật, lão vu bà dáng vẻ quả thật có chút dọa người. Đổi thành người bình thường sớm đã bị sợ choáng váng. Vương Húc là người bình thường sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Càng kinh khủng hắn đều nhìn qua, tựa như duyệt tận AV vô số, đã trở thành lột thánh người hiện đại. Đi cổ đại nhìn xuân cung đồ đồng dạng, nghĩ có cảm giác cũng khó khăn. Ngươi rất khủng bố, nhưng là ta không sợ. Vương Húc khẽ lắc đầu, cấp ra đáp án của mình. Lão vu bà hứng thú, cười khanh khách nói, ngươi lý do, quê hương của ta có câu chuyện xưa, gọi là tập được văn võ nghệ, mua cùng đế vương gia. Tinh Hồng Vu sư học viện cũng tốt, Hắc Mang Vu sư học viện cũng được, ta chỉ cần một cái bản thân biểu hiện ra bình đài. Tịnh không để ý bình đài tên gọi cái gì, chưa biết mình tư chất, tuyệt sẽ không bị lãng phí bên ngoài. Tùy thì có thể bước ra trở ra xuyên qua cửa, cũng là Vương Húc không sợ khiêu chiến nguyên nhân một trong. Trước mắt năm vị vu sư, mặc dù đẳng cấp đều cao hơn hắn, nhưng là Vương Húc tự tin hắn muốn đi. Những người này còn ngăn không được hắn. Muốn đi liền có thể đi, muốn lưu liền có thể lưu. cái kia còn có gì phải sợ. Ha ha ha, dễ trêu người thương yêu tiểu gia hỏa. Tính cách của ngươi bà thích vô cùng. Chỉ tiếc, phía sau lão vu bà không nói. Bởi vì lấy nàng tam giai vu sư thực lực, nghĩ thu Vương Húc loại tư chất này học đồ làm đệ tử, căn bản là chuyện không thể nào. Hắc Mang vu sư học viện, thực lực tổng hợp còn muốn tại Tinh Hồng vu sư học viện phía trên. Chỉ là tứ giai đại vu sư liền có 8 vị, dù là Vương Húc không có bị viện trưởng thu làm đệ tử, cũng sẽ bị mấy vị phó viện trưởng chia cát, cho dù tới lượt không đến nàng nhúng tay. Nếu là trung đẳng vu sư thiên phú, ta còn có mấy phần thu đồ hy vọng. Cao đẳng vu sư thiên phú, chỉ sợ những lão quái vật kia đều ngồi không yên, chỗ nào lại có thể đến phiên ta. Lão vu bà độc nhãn bên trong mang theo tiếc nuối, càng xem Vương Húc càng là hài lòng, cuối cùng thở dài lắc đầu. Vương Húc, ngươi biết Exinde Carmen còn có Andrew Bailey ở đâu sao? Tư cách ngựa liệt đi tới, tìm kiếm lấy hai vị khác cao cấp thiên phú người. Vương Húc không nói lời nào, chỉ là chỉ sau lưng gian phòng. Tư cách ngựa liệt sải bước đi tới, rất nhanh nương theo lấy giấy sủa âm thanh. Carmen cùng Bailey bị mang ra ngoài, cùng không quan trọng Vương Húc khác biệt. Carmen biểu lộ 10 phần phong phú. Phải biết, hắn cùng Hắc Mang vu sư học viện có khó mà hóa giải thâm cừu. Carmen gia tộc sở dĩ nghèo túng cũng là bởi vì Carmen gia tộc thủy tổ tam giai vu sư Chắc Carmen liên đới lấy Carmen gia tộc tinh anh vẫn lạc tại Hắc Mang vu sư học viện trên tay. Quốc hận gia cừu không thể không báo. Tại phi thuyền bên trên, Carmen còn tại ma quyền sát trưởng kêu gào về sau muốn để Hắc Mang vu sư học viện đẹp mắt. Bây giờ tốt chứ, thù còn chưa báo, mình liền rơi vào trên tay đối phương, còn có so đây càng hí kịch hóa sao? Trước đó ta còn đang suy nghĩ, vu sư thế giới kịch bản hẳn là Carmen nằm gai nếm mật, dẫn đầu Tinh Hồng vu sư học viện quật khởi cố sự. Hiện tại xem ra có chút khác biệt a. Nhìn vẻ mặt phẫn hận, lòng có khuất nhục Carmen, Vương Húc cảm thấy kịch bản càng ngày càng tốt chơi, rất chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.